Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 552, chương 558, ba đánh. Bạch Tinh Tinh, hầu tử, ngươi có bản lĩnh ngươi ngược lại là đánh Nga. Dưới ánh trăng quen biết, vách núi gần nhau, trong động yêu nhau, sau cùng từng tiếng tê liệt phế. Đem hết toàn lực cũng muốn cứu đối phương hình ảnh. Một lần nữa trở về đến trong đầu của nàng. Nguyên lai, cái kia đánh mất trí nhớ, cũng là một phần bị thiết kế. Hư giả, cùng hầu tử ở giữa cảm tình. Bạch Cốt Tinh cười, trong huyệt động cười đến tê tâm liệt phế. Nước mắt, điên cuồng theo khóe mắt chảy xuống. Có lẽ, cái kia đã từng trí nhớ là hư giả. Cái kia tại tiểu thế giới lúc trí nhớ, cũng là hư giả. Thế nhưng là, lúc này đem nhảy núi một sát na kia, cùng chí tôn bảo dốc hết toàn lực đều muốn cứu nàng thời điểm. Bạch Tinh Tinh, thật lần thứ nhất cảm thấy tình yêu tư vị, cũng chân chính động tình. Thế nhưng là, vì cái gì hầu tử lựa chọn lại là Tử Hà? Chỉ là bởi vì, đối phương trong lòng hắn, lưu lại một giọt nước mắt sao? Ha ha, thật tốt cười a. Rõ ràng, nàng cũng lưu lại ấn ký. Là hy sinh sao? Cái kia các ngươi có phải hay không quên? Ta cũng dùng sinh mệnh cứu vãn hầu tử, đem hắn theo Ngưu Ma Xiên phía dưới cứu lại. Cho nên nói, nguyên nhân chân chính là ta ra sân quá sớm. Cuối cùng, không địch lại Tử Hà tới như vậy muộn, như vậy nhiệt liệt. Phu nhân, phu nhân, ngay tại Bạch Cốt phu nhân hối hận thời điểm, cửa đột nhiên truyền đến thị nữ tiếng bước chân dồn dập, cùng vô cùng vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Chuyện gì? Lau nước mắt, vì không tại chính mình thuộc hạ trước mặt hiển lộ yếu ớt. Bạch Cốt phu nhân tản ra thường ngày khí tức âm lãnh, đi ra hang động, ngạch, chấm ngoặc kép, đến đây thông báo thị nữ lau mồ hôi lạnh. Không biết vì cái gì, nàng cảm thấy mình nhà Bạch Cốt phu nhân khí tức trên thân dường như bình thường nhu hòa rất nhiều. Phu nhân, trên phố có nghe đồn, đi về phía tây đoàn đội Đường Tăng chính là thập thế thiện nhân chuyển thế, chỉ cần ăn thịt của hắn liền có thể trường sinh bất lão, vũ hóa đăng tiên. Mà lại đối phương tiến lên tốc độ cũng đã đến Bạch Hổ lĩnh bên ngoài, trễ nhất mỗi ngày giữa trưa liền có thể bước vào lãnh địa của chúng ta. Phu nhân, người nói chúng ta muốn hay không làm một đợt? Làm cái gì làm? Bạch Cốt phu nhân hung hăng chừng nàng liếc một chút. Đường Tăng thịt là ăn ngon như vậy sao? Các ngươi là đánh thắng được Tề Thiên Đại Thánh, vẫn có thể làm qua Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm Đại Tướng. Yếu nhất Tiểu Bạch Long, đó cũng là nhất Hải Long Thái Tử. Còn ăn thịt, các ngươi là muốn đem trên người mình xương cốt đưa qua nấu canh sao? Thế nhưng là, chúng ta có thể dùng âm mưu quỷ kế a. Chấm ngoặc kép, thị nữ vẫn còn có chút không cam tâm. Cơ hội tốt như vậy đưa tới cửa, chẳng lẽ thì thật không làm một đợt? Đúng, chúng ta có thể dùng âm mưu quỷ kế đem Đường Tăng bắt tới ăn hết. Có thể ngươi kết thúc như thế nào? Cuối cùng, có phải hay không còn phải bị hắn ba cái đồ đệ đánh tới cửa? Một gậy gõ chết, có ăn hay không? Có khác nhau. Không có cái năng lực kia, không có cái kia phúc khí, cũng đừng nghĩ lấy có thể hưởng dụng Đường Tăng thịt. Truyền ta ra lệnh đi. Bạch Hổ lĩnh tất cả bạch cốt yêu thu liễm lại hơi thở, đem chính mình chôn dưới đất, tùy thời chuẩn bị báo cáo Đường Tăng hành tung. Ngạch, phu nhân, ngài không phải không dự định ăn Đường Tăng thịt sao? Trong miệng nói từ bỏ, nhưng lại tại thăm dò đối phương hành tung. Cái này để thị nữ rất là nghi hoặc a. Đúng, ta theo không có ý định ăn rồi cái gì cầu thí Đường Tăng thịt. Bạch Tinh Tinh vung lên màu trắng khô lâu báo, hướng trong động mà đi. Ta muốn đi gặp mặt là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ngoặc kép chấm chấm. Bạch Hổ lĩnh chỗ sâu âm khí trung tâm phía dưới 500 dặm trong động quật, một bộ to lớn bạch hổ thi nằm ở trong đó. Thân bên trên tán phát âm khí không ngừng thông qua tầng đất hướng lên xâm nhiễm. Thì ra, cỗ này to lớn xác hổ mới là Bạch Hổ lĩnh tên chân chính nguyên do. cũng là nơi đây có thể trở thành chí âm chi địa nguyên nhân. Xoạt, một trận bùn đất lăn lộn thanh âm từ bên trên truyền đến. Nếu có người đi lên nhìn qua, nhất định có thể nhìn đến hắn đất dường như bị ủi qua đồng dạng. Bỗng nhiên rơi xuống một tên bạch cốt tiểu yêu, quỳ rạp xuống bạch hổ thi thể trước mặt. Tôn thượng, chấm ngoặc kép, bạch cốt tiểu yêu bái hạ, trong miệng xưng tôn, kèn kẹt, chấm ngoặc kép, quỷ dị, dường như đã chết đi mấy cái nguyên sẽ. Tinh trắng như ngọc bạch hổ chi cốt, đột ngột giật giật, đầu này bạch hổ, thế mà chưa chết, có thể có tin tức truyền đến. Bẩm tôn thượng, ngài xuất thế cơ hội đã đến. Hiện hữu đại đường tăng nhân đường huyền trang, tây hành lấy kinh, hắn thân chính là thập thế thiện nhân, người mang vô lượng công đức. Một khi bị tôn thượng hấp thu, nhất định có thể tái tạo nhục thể, quay về thiên hạ. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, vù vù, chặt chẽ giám thị đi về phía tây người. Như sự tình có cơ hội, đem đường huyền trang bắt tới nơi đây, chớ nên trì hoãn. Chấm ngoặc kép, tiểu yêu minh bạch. Chấm ngoặc kép, bạch cốt tiểu yêu bái địa lĩnh mệnh. Sau đó thân thể lại thi triển chui xuống đất công pháp, biến mất tại trong động quật. Trong động quật lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, dường như vừa mới hết thảy chỉ là một trận cảnh không thực đồng dạng. Bất quá sau một lát, lòng đất lại có một tia ma khí tràn ra, chui vào bạch hổ thi hài bên trong. Hỗn độn, Tử Tiêu cung bên trong, thiên đạo lôi đình hóa thân đột nhiên mở hai mắt ra. Triệu hoán A Lại Gia. A Lại Gia ở đâu? Không gian một trận chấn động. A Lại Gia áo đen tiểu la lị phá không mà đến, xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên trong. A Lại Gia, bạch hổ lĩnh bạch hổ hổ ngạo thiên nhập ma một chuyện, thế nhưng là từ ngươi chủ đạo. Thiên đạo mở ra lóe ra Tử Tiêu lôi đình hai mắt. Màu tím lôi đình ở xung quanh người lấp lóe, uy nghiêm, vô tình, A Lại Gia ngang nhau vị cách, hoàn toàn mặc xác thiên đạo, tùy ý triệu ra một cái giường, siêu siêu vẹo vẹo nằm nghiêng trên ghế salon, cũng là hắn thân thể quá mức non nớt, cái kia trắng nõn như củ cải đồng dạng cánh tay nhỏ bắp chân, không chỉ có không có gió tình, càng lộ vẻ manh hình dáng, giống ai đây, sao? Cái kia hổ ngạo thiên, người không đáp lấy Tây Du đưa nó ngoại trừ, còn dự định nuôi hổ gây họa hay sao? Người cũng đừng quên, hắn nhưng là đời trước Nam Cực Bạch Hổ Khâm Định người thừa kế. Hắn thực lực, cũng không so đương nhiệm Bạch Hổ Thánh Tôn kém. Một khi ngoại giới thế giới xâm lấn, thánh nhân, chuẩn thánh đều là hướng mì vằn thắn ngăn địch. Người xác định trong nhà có người quản, sẽ không bốc cháy. Hổ ngạo thiên, cho dù làm trừ, hiện tại cũng không nên xuất thế thời điểm. Thiên đạo hờ hững trả lời. Trong lòng hắn, hết thảy sự vụ đều là có quy củ. Cho dù hổ ngạo thiên sẽ làm loạn hồng hoang, hiện tại cũng không phải hắn lúc xuất thế. Muốn chết, cũng không thể chết vào lúc này. Một khi thời gian trường hà xuất hiện gợn sóng, thiên đạo đối hồng hoang trưởng khống, đem về suy yếu, được trả bằng mất. Người đừng tìm ta kéo nhiều như vậy. A Lại Gia lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem lời đỉnh trở về. Nhiệm vụ của ngươi là bảo trì thiên địa bình hành, bảo trì thời gian trường hà trật tự. Nhiệm vụ của ta là bắt được những cái kia hậu trường phần tử nguy hiểm, tận lực giảm nhỏ bản nguyên tổn thất. Ngươi thiếu cùng ta kéo cái gì, hết thảy đều là định số lời nói dối. Trong mắt của ta, sinh linh tương lai vốn cũng không cái kia có người trưởng khống, lại càng không nên có cố định quỹ tích. Trên một điểm này, ta thì rất thưởng thức ngươi quyết định tử vi thiên đế. Nhìn xem, cái này đi về phía tây một đường, đều bị hắn chơi thành dạng gì. Thế nhưng là, cho dù hắn làm đến tương lai xuất hiện mở rộng chi nhánh, ngươi thiên đạo dám nói hắn làm không đúng sao? Thiên đạo im lặng, không có trả lời A Lại Gia vấn đề. Thật sự là đế tân trên người công đức chi quang quá mức nồng hậu dày đặc. Cho dù là để thiên đạo trưởng khống tương lai xuất hiện nhiều cái nhánh sông, nhưng cũng đối hồng hoang thiên địa chỉ có chỗ tốt. Thật là không cách nào nói hắn làm không đúng. Đế tân, chỉ có một người, chấm ngoặc kép, rất lâu, thiên đạo vừa rồi toát ra một câu nói như vậy. A lại ra cười khẽ. Một người, cũng là đủ rồi. Đại đạo ngũ thập hữu ngũ, độn khứ kỳ nhất, cũng chỉ có một đầu. Ta cần, vốn cũng không phải là lật tung toàn bộ bàn cờ, mà chính là cần một cây gậy. Đem hồng hoang nhiều năm trước tới nay chôn giấu tại thấp nhất tai họa ngầm. Khuấy lên đến triệt để tiêu diệt mà thôi. Đế Tân, trên một điểm này làm rất không tệ. Thiên đạo, người nếu là có thời gian dư thừa, liền đi giám sát cái kia độn khứ kỳ nhất chạy đi nơi nào. Ta hoài nghi, thiên đường, Bắc Âu, Olympia, địa ngục tứ đại thần hệ thế giới đối hồng hoang gia tốc tiếp cận. Có nàng tại hậu trường giở trò xấu, ta sẽ nhìn thẳng hỗn độn thế giới. Hồng hoang thiên địa, người không thể quá phận thao túng, để phòng xuất hiện băng phôi. Thiên đạo lạnh lùng nhìn thoáng qua A Lại Gia, lần nữa dặn dò, yên tâm, A Lại Gia không để ý chút nào khoát tay áo. Hồng hoang có ngươi nhìn kỹ cái kia mấy tiểu bối nhìn chằm chằm đâu. Còn có biến số lớn nhất Tử Vi Thiên Đế trấn áp. Không ra được đại sự. Xác định hết A Lại Gia sẽ không quá mức làm ầm ĩ về sau. Thiên đạo liền thả hắn rời đi. Tử Tiêu Cung bên trong cũng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đi về phía Tây đoàn đội. Xem hết đại thoại Tây Du. Đầu âm trong video bình luận điên cuồng A còng Tôn Ngộ Không. Muốn hỏi hắn cùng Tử Hà sự tình. Đại đường hoàng đế Lý Thế Dân. A Công Tề Thiên Đại Thánh. Đại Thánh, Tử Hà tiên tử, thật đã chết rồi sao? Tấn Dương công chúa. A Công Tề Thiên Đại Thánh. Ô ô, Tử Hà tỷ tỷ chết rất thảm. Đại Thánh ngươi tốt vô dụng. Ta cũng không tiếp tục phải thích ngươi. Cao Dương. A Công Tề Thiên Đại Thánh. Nếu là ta thay thế Tử Hà, chắc chắn để phụ hoàng lên trăm vạn hùng binh. Trinh phạt, ba lạp, chấm ngoặc kép, cái nào đó cờ đen. Hàng Long La Hán thế mà nhập ma. Phật ma chi kiếp, không thể khinh thường. Thiên đình thủy quân, nói cho cùng, đều là Phật môn sai. Làm gì dùng tình kiếp khảo nghiệm đại thánh. Phật môn thủy quân, người biết cái gì, chỉ có quên mất tiểu ái, mới có thể nắm giữ đại ái. Ba lạp, chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp tại nhiều phe thế lực, cùng vô số thủy quân thêm vào dưới. Dần dần đem ánh mắt theo Tôn Ngộ Không cùng Tử Hà tình duyên phía trên rời. Cũng đang thảo luận Phật ma chi kiếp đối hồng hoang ảnh hưởng. Cùng Hàng Long La Hán nhập ma một chuyện thảo luận, chỉ có một chút nữ tử. Yên lặng thành lập một cái Tôn Ngộ Không Tử Hà hậu viện hội công chúng số. Phía trên lấy ra. Đều là Tử Hà cùng Tôn Ngộ Không tại trong phim ảnh chỉnh lý. Mà Tôn Ngộ Không cũng thành công thu được một cái trừ ra Mỹ Hầu Vương cùng Tề Thiên Đại Thánh bên ngoài danh hào. Tình thánh Tôn Ngộ Không. Cái kia một đoạn thổ lộ lời nói. Càng là trở thành nhân tộc cầu ái phải dùng lời nói một trong. Nhìn lấy võng thượng gió dục mây vần. Tôn Ngộ Không cầm lấy linh cơ có chút không biết làm sao. Hắn làm sao biết chính mình sư tôn vậy mà lại như thế hố hắn. Đánh Ngưu Ma Vương, đánh Hàng Long coi như xong đi. Làm gì đem Tử Hà khắc họa thảm như vậy. Còn chết thảm tại trong lồng ngực của mình. Chính mình cố nén khẩn cô chú đau đớn. Đại phát thần uy, đem nhập ma Hàng Long một gậy gõ chết. Ha ha, hắn có như thế dũng sao? Cho dù là năm đó đại náo thiên cung, hắn cũng làm không được có được hay không? Ngày thứ hai điểm tâm lúc, chư bát giới diễu cợt lấy Tôn Ngộ Không? Hầu ca, người yêu chết trong ngực cảm giác, có được hay không? Tôn Hầu Tử liếc mắt, gia hỏa này, chỗ quen về sau, là càng ngày càng ra. Khụ khụ, tốt xấu tình kiếp của ta là qua. Bát giới, người cũng đừng quên ngươi. Dung dung, còn tại Phật môn trong tay. Không cứng rắn không mềm về dỗi một câu. Chư bát giới cả người đều dường như trở nên yên lặng. Vừa mới chất phác cười heo mặt. Trong nháy mắt rơi xuống. Hầu tử cảm thấy không lành. Một bên Đường Tăng cũng là hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Người thật đúng là hết chuyện để nói. Không biết chư bát giới tại xem phim lúc. Mấy lần xúc cảnh sinh tình. Đều nước mắt chảy xuống sao. Ngộ không. Bát giới. Ta sai rồi, Tôn Ngộ Không vội vàng xin lỗi. Ngày bình thường, chư bát giới đối hắn coi như không tệ. Thân thủ còn không đánh người mặt tươi cười đây. Lần này trực tiếp đâm tâm. Thật là có chút quá phân. Nhị sư đệ, chờ đến ngươi tình kiếp thời điểm. Cùng lắm thì, ta đi cầu Tử Vi đế quân một lần. Để hắn hạ giới giúp đỡ một phen như thế nào? Hầu ca, ngươi nói là sự thật. Chư bát giới lóe lên từ ánh mắt hy vọng thần sắc. Muốn nói ai có thể cho chư bát giới lòng tin. Cũng chính là mấy lần tương trợ Tử Vi đế quân. Đương nhiên, hầu tử vỗ ở ngực bảo đảm nói. Ngươi cũng không nhìn ta cùng đế quân là quan hệ như thế nào. Lại nói, Dung Dung thế nhưng là lão nhân già ông ta gì nhỏ. Có thể để đó mặc kệ sao? Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Chư bát giới vừa nghĩ tới có thể mau chóng đem người yêu cứu trở về. Liền điểm tâm đều chẳng muốn ăn. Mấy ngụm đem xử lý về sau. La hét liền thu thập lấy hành lễ muốn đuổi đường. Muốn phải nhanh một chút đem Dung Dung theo Phật môn trong tay cứu trở về. Còn lại ba người không biết làm sao liếc nhau. Trong lòng cũng biết bát giới vất vả. Sau đó cũng không có trì hoãn. Mau chóng lên đường. Đi về phía tây đoàn đội tiếp tục tiến lên. 3 giờ về sau. Rốt cục. Đặt chân Bạch Hổ lĩnh. Mà chôn dưới đất Bạch Cốt yêu nhóm. Cảm nhận được phía trên động tĩnh. Cũng tận đều là gửi đi tín hiệu. Đem đường tăng hành tung. Nói cho Bạch Cốt phu nhân. Kết quả là. Giữa trưa. Đường tăng sư đồ chính là một bên nghỉ ngơi. Thương lượng làm cái gì thức ăn. Một bên cùng phòng trực tiếp bên trong người xem đánh cái dám nói chuyện trời đất. Đột nhiên, một tên thanh xuân nữ tử từ phương xa. Hướng lấy bọn hắn vị trí chậm rãi mà đến. Có yêu khí. Tôn Ngộ Không cái thứ nhất thì đã nhận ra không đúng. Lúc này xuất ra kim cô bổng. Cảnh giác nhìn về phía trước. Không trách hắn cẩn thận như vậy. Cũng không nhìn một chút từ khi hắn rời núi về sau. Gặp phải địch nhân đều là những người nào? Linh Cắt Bồ Tát, Hàng Long La Hán, Địa Tiên Chi Tổ. Kiếp nạn này, là một cái so một cái tu vi cao. Một cái kiếp nạn so một cái kiếp nạn khó khăn. Lần trước mới vừa vặn vượt qua tình kiếp. Kém chút liền người yêu đều chết tại cái kia. Cái này mắt thấy lại tới yêu quái. Hắn chỗ nào có thể không vội. Một cái nhảy vọt, Tôn Ngộ Không thì nhảy tới nữ yêu quái trước mặt, làm bộ muốn đánh, cũng là đi, làm hắn đem kim cô bổng giơ lên, muốn không quan tâm tiên hạ thủ vi cường, đem đi tới yêu quái vơ đũa cả nắm, một đòn chết chắc lúc, thấy rõ mặt của đối phương diện mạo trong nháy mắt, động tác của hắn, dừng lại, cô gái trước mặt, không có chút nào ý sợ hãi mà nhìn chằm chằm vào hắn, cao ngóc đầu lên. Lộ ra ngươi đánh a, cứ việc đánh a, ta tuyệt không hoàn thủ biểu lộ. Hầu ca, không phải có yêu quái sao? Ngươi làm sao không đánh? Nơi xa, chư bát giới nhìn đến Tôn Ngộ Không ngừng ở giữa không trung không nhúc nhích. Còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện gì. Tranh thủ thời gian lại gần muốn giúp đỡ lúc. Cũng thấy rõ đối phương khuôn mặt nhỏ. Không nói hai lời, quả quyết xoay người chạy. Mẹ a, đây là hầu ca đại tàu tử tới tìm hắn tính sổ. Đây là gia sự, người không phận sự không muốn tham gia. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.